cũng là một loại âm nhạc vô cùng yêu mỹ. Tang là một loại mùi thơm hết sức dễ chịu, thậm chí còn có một loại xúc động rất kỳ diệu. Bốn loại cảm ứng hình thành bốn loại lực lượng khác nhau, đồng loạt đánh vào sau lưng Quan Thất. Cùng lúc đó, có một chảo ba trưởng thừa sơ hở tấn công Quan Thất. Bốn loại cảm giác kia cùng với một tiếng quát lớn: "Đốn! Bà Như Lan giả lợi!" Tất cả đồng loạt tấn công Quan Thất. Toàn thân Quan Thất chấn động giống như bị sét đánh. Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt của y. Y mừng rỡ, y cuồng nhiệt, y điên cuồng. Y đột nhiên xoay người lại, đối diện với người vừa xuất thủ. Người ra tay với y chính là Kinh Đào thư sinh Ngô Kỳ Vinh. Không chỉ hắn, còn có hai người khác tập kích Quan Thất, đó là hai người bịt mặt. Hán tử cao gầy một tay dùng Lạc Phượng trưởng, một tay dùng Ngọa Long trào tấn công hai bên sườn Quan Thất. Hán tử lùn mập dùng hai tay Vô Chỉ trưởng tập kích buồng tim và cổ họng của Quan Thất. Trong miệng hai người còn phát ra tiếng rít. Bọn họ xuất thủ đương nhiên rất kinh người, nhanh đến kinh người, tàn nhẫn kinh người, sát chiêu kinh người, biến hóa của nó cũng kỳ dị kinh người. Thế nhưng đối với Quan Thất, thứ khiến cho y giật mình dường như không phải là trưởng công, sắc, hương, vị, cảm xúc và ba chiêu ám toán độc ác này, mà là mấy tiếng rít kỳ quái và thần chú kỳ quái kia. Y xoay người, ngẩng đầu, ánh trăng màu xanh nhợt nhạt chiếu xuống trên đầu y. Y đột nhiên vỗ xuống một trường, vỗ vào đỉnh đầu, trên thiên linh cái của chính y. Mời các bạn nghe tiếp chương 70: Mệnh ta do ta hay không do ta. Một trường này của Quan Thất đánh vào trên thiên linh cái của mình, tình hình lập tức biến đổi. Nên biết thiên linh cái là một trong những tử huyệt quan trọng của thân thể, bình thường bị người khác đánh trúng sẽ bị thương rất nặng. Huống hồ là Quan Thất có tuyệt thế thần công, sức mạnh vô biên, cho dù xuất trưởng với chính mình cũng không hề khoan dung. Quan Thất đánh một trường vào đỉnh đầu của mình, một tiếng bốp vang lên, lập tức phun ra một ngụm máu, hai mắt đồng thời cũng rỉ ra tơ máu. Ngụm máu kia bắn vào mặt tên hán tử che mặt thấp bé sắc bén. Lần này hán tử che mặt sắc bé nhỏ bé kia ngửa mặt lên trời, ngã xuống, lăn khỏi mái cong, không ngừng kêu thảm. Đó chỉ là một ngụm máu, một ngụm máu đã phá tan Vô Chỉ trường mà hán tử khổ luyện mấy chục năm, hơn nữa còn đánh văng hắn xuống mái cong. Sau đó năm ngón tay của Quan Thất nhanh chóng búng ra chỉ pháp thiên biến vạn hóa, lập xuân vũ thủy, xuân phân thanh minh cốc vũ hạ trí tiểu thử, tất cả đều là những chỉ trong kinh thần chỉ của Bạch Sầu Phi liên tục bắn ra. Có chỉ kinh phát ra tiếng xé gió cực kỳ sắc bén, có chỉ kinh lại phát ra tiếng nhạc rất êm tai, có chỉ kinh tỏa ra một luồng khói đen, có chỉ phong lại lượn lờ màu xanh lá nhạt vô cùng quyến rũ, có ý chỉ động khó lường chim nổi bất định, có chỉ ý lại phóng khoáng rộng rãi liên kết phân hóa, có chỉ thế vừa xuất hiện liền tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc, có chỉ lực lại vừa phát ra bốc lên mùi vị như thi thể mục nát. Những chỉ pháp này toàn bộ công kích Ngô Kinh Đạo. Ngô Kinh Đạo đang dùng Hoạt Sắc Sinh Hương trưởng tấn công Quan Thất. Quan Thất lại phản kích bằng chỉ pháp uyển chuyển giống như đánh đàn. Kinh Đạo thư sinh đột nhiên luống cuống tay chân, trưởng công vốn là vị, hiện giờ lại lẫn lộn với trưởng pháp sắc của hắn. Cho nên giờ giờ ương ương, mà trưởng ý vốn là thanh lúc này lại trở thành xúc, hoàn toàn rối loạn. Võ công của hắn vốn vừa động là ý lập tức phát ra, gần như đạt tới cảnh giới của tuyệt thế cao nhân. Một chút sức nhỏ như lông chim cũng không thể thêm vào, một con ruồi cũng không rơi xuống, vừa chạm lập tức phản ứng. Nhưng mà hôm nay hắn hoàn toàn bị chỉ pháp của Quan Thất áp chế, cho nên rối loạn giống như vòi bạch tuộc của Bạch Tuộc hoàn toàn quấn vào nhau, lại giống như một cơn cuồng phong thổi loạn khiến cho mạng nhện vướng vào nhau. Do đó

để ý độc chiến với quần hùng. Quan Mộc Đán điên cuồng si dại chiến đấu với một đám cao thủ đứng đầu kinh sư như Tô Mộng Trầm, Lôi Tồn, Bạch Dầu Phi, Địch Phi Kinh, Vương Tiểu Thạch. Đó là chuyện thất bại thất vong. Phượng Ứng Khán và Mễ Hữu Kiều không nắm chắc được giết chết Quản Thất, vì vậy mới sắp đặt cho những cao thủ tuyệt đỉnh Kỳ Phong Tế Vũ Lâu và Lục Phân Bán Đường liên thủ trừ khử đi người này. Chuyện kinh người là Quản Thất mặc dù nửa điên nửa khùng nhưng võ tông vẫn cao tuyệt, cao đến đỉnh điểm, cao đến tột cùng. Hợp sức của 5 người Tô, Lôi, Vương, Bạch, Địch vẫn không giết được họ Quan. Cho dù trước khi quyết chiến, với lý do phòng ngừa Quan Thất điên cuồng sát hoại huynh đệ ở trong mình, y đã để cho Ngũ Lục Thánh Chủ tân nhiệm dùng xiềng xích trói tay trói chân của mình, còn hạ độc thủ và thần chú. Nhưng mọi người vẫn không giải quyết được y, không đánh thắng được y. Nếu không phải y bị sét đánh, người chết có lẽ là đám người vây quét lấy y. Ngay cả Phương Tiểu Hầu ra ở trong bóng tối quan sát, muốn tận mắt nhìn thấy Quan Thất bị quần hùng vây công chém đầu, đột nhiên cũng cảm thấy không đành. Người này võ công rất cao, hơn nữa đầu óc có vấn đề. Nếu có thể phục vụ cho ta, vậy thì tập đoàn Hữu Kiều còn sợ không có thành tựu sao? Khi đó tập đoàn Hữu Kiều sẽ có thể danh chính ngôn thuận, cũng hợp tình hợp lý đổi thành tập đoàn Tiếu Khán rồi. Mễ Hữu Kiều muốn ta trừ khử đại địch số 1 Quan Thất này, ta lại dùng mà không giết. Có được Quan Thất rồi còn cần lão hồ ly Mễ Thương Khung sao? Ê, không cần. Gọi là thế lực Mễ Hữu Kiều, tập đoàn Hữu Kiều chẳng qua là một loại thủ đoạn thủ pháp để lung lạc lão già này mà thôi. Sớm nên đổi tên, cũng sớm nên chính danh. Võ công của Quan Thất cao như vậy, hơn nữa lại bị trọng thương, hiện giờ giữ lại y cũng không sợ y trở mặt, lại có thể khiến y đội ơn, chính là thời điểm tốt. Đây là suy nghĩ của Phương Ứng Khán khi đó, cho nên hắn lập tức ra ám hiệu bảo Trương Thị Song Hùng tạm thời thay đổi kế hoạch cứu Quan Thất đi. Vì vậy bọn hắn mới thả ra xương độc. Phượng Ứng Khán âm thầm tự mình hành động cướp đi Quản Thất.